Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, chương 836, lần thứ nhất sáng tạo pháp. Tại đem đại đạo chi thư tế ra về sau, Bạch Tử Nhạc cũng không có ngừng, mà là một chút do dự, vẫy tay, oanh, hư không uy chấn, một đạo kim tháp tùy theo nổi lên, Côn Ngô Kim Tháp. Đây chính là thượng phẩm linh bảo, Côn Ngô Kim Tháp. Bạch Tử Nhạc tại đem Côn Ngô Kim Tháp tế ra đồng thời, quét mắt Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, Tĩnh Tâm Cư Sĩ, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người một chút, đặc biệt là Phạm Thanh Vũ, một mặt điềm tĩnh, cũng chính như si như túy cảm ứng đến giữa thiên địa đạo tác hiền hóa, bắt đầu không ngừng tiềm tu tăng lên, mà lại thỉnh thoảng, tay nàng bên trên lật một cái, xuất hiện một cái bình ngọc bên trong, càng có một đoàn đặc thù chân dịch, bị nàng lấy ra thu nạp, lấp vào thể nội, bình ngọc này bên trong chân dịch, chính là Bạch Tử Nhạc từ Thiên Linh Tông Tông chủ Chu Cổ Thông trong tay hối đoái mà đến Nguyệt Hoa. Chân dịch, cái này Nguyệt Hoa chân dịch, không chỉ có lấy tinh khiết thể chất, vững chắc cảnh giới tác dụng, càng thoải mái thể xác tinh thần, có thể gia tăng tu sĩ thể chất cùng nội tình, là thần minh cảnh tu sĩ đột phá trước đó, có thể dùng tới tốt nhất bảo vật. Bạch Tử Nhạc lúc trước sở dĩ hối đoái chuyện này với hắn cũng không bao lớn tác dụng Nguyệt Hoa chân dịch, vì chính là Phạm Thanh Vũ, muốn vì đối phương đánh xuống vô thượng căn cơ, tạo nên lại một cái tử cực kim đan, mặc dù rất khó, nhưng hắn lại nguyện ý nếm thử một phen. Lúc này gặp hình, cuối cùng suy nghĩ khẽ động, đem bao quát Phạm Thanh Vũ ở bên trong sở hữu người đều chuyển vào Côn Ngô Kim Tháp. Xác thực nói là Côn Ngô Kim Tháp bên trong pháp tắc tu luyện thất bên trong. Pháp tắc tu luyện thất, đối với tu sĩ tu hành có cực hiệu, đối với hắn sáng tạo công, thôi diễn phá thiên cấp đạo thuật, từ cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng tác dụng. Lại là một đống lớn linh thạch đắp lên trò cười. Pháp tắc tu luyện thất chính thức khởi động. Nhất thời, cái kia vốn là bị đại đạo chi thư ấn chiếu rõ ràng vô cùng đạo tác chi lực, càng thêm rõ ràng mà nồng nặc, nguyên bản phức tạp khó hiểu thiên địa huyền diệu, đại đạo huyền cơ, tại thời khắc này, đều rõ ràng tại sở hữu người trước mặt hiển lộ. Bạch Tử Nhạc cũng cơ hồ sau đó một khắc, liền đắm chìm trong đó, bắt đầu cẩn thận suy tư, có quan hệ sáng tạo phá thiên cấp đạo thuật khả năng. Trên thực tế, đạo thuật vô thượng pháp, chính là từng môn phá thiên cấp đạo thuật, tỉ như tâm kiếm chi thuật, chân long huyền giáp thuật, cửu lôi diệt thần ấn, thậm chí là thuấn tức thiên lý. Cái này một môn môn đạo thuật vô thượng pháp, kỳ thật đều được cho phá thiên cấp đạo thuật. Chỉ bất quá, những này đạo thuật, chỉ có tại người sáng tạo mình trong tay, mới có thể bộc phát ra cái kia có thể xưng tạo hóa cực cảnh siêu thoát lực lượng. Mà ta, coi như đem những này thủ đoạn tăng lên tới viên mãn, tự thân huyệt khiếu nhóm lửa số lượng, đại đạo nội tình các loại, đủ khống chế những này thủ đoạn, phát huy ra toàn bộ uy lực. Nhưng dù sao không phải mình sáng tạo chi thuật, khó mà đem ta tự thân ưu thế hoàn chỉnh phát huy mà ra. Những này thủ đoạn, có lẽ là người khác phá thiên cấp đạo thuật, lại không phải ta phá thiên cấp đạo thuật. Pháp tắc tu luyện thất bên trong, Bạch Tử Nhạc trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Bởi vì những này thủ đoạn xác thực uy lực cực giai, vượt xa bình thường đạo thuật. Tại hắn xem ra, hắn chỗ tu hành mỗi một cái đạo thuật vô thượng pháp lực lượng đều 10 phần sóng lớn, hơn xa bình thường đạo thuật. Có lẽ chính là lúc trước tâm kiếm chân tôn chờ phân thần cảnh cường giả tại cực cảnh cấp độ thời điểm, sông mở thiên địa trói buộc, đại đạo áp chế phá thiên cấp đạo thuật. Chỉ bất quá, dạng này thủ đoạn, có lẽ đã đem tâm kiếm chân tôn bọn người tự thân lực lượng hoàn mỹ phát huy mà ra. Lại cuối cùng không thể đem hắn toàn bộ lực lượng triệt để triển lộ mà ra. Hắn nội tình so với lúc trước tâm kiếm chân tôn chờ phân thần cảnh cường giả còn mạnh hơn rất nhiều. Tự nhiên mà vậy, hắn phá thiên cấp đạo thuật, sáng lập ra độ khó cần thiết ẩn chứa lực lượng, cũng tất nhiên muốn càng thêm cường đại. Như vậy, ta phá thiên cấp đạo thuật lại nên như thế nào sáng tạo đâu? Bạch Tử Nhạc trong lòng có trong nháy mắt mê mang. Bình thường đạo thuật luôn luôn đều có đặc điểm, tỉ như tâm kiếm chi thuật chính là tâm linh ngự kiếm, tâm chi sở trí chính là kiếm chỗ cùng, chân long huyền giáp thuật là lấy huyền giáp hóa long hình, gia trì bản thân, phòng ngự vô địch, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, thì là tốc độ làm đầu, giảng cứu linh nhục hợp nhất, thân dung thiên địa, tại trong chớp mắt vượt qua ngàn dặm cực tốc, cửu lôi diệt thần ấn, càng là lấy lôi ấn hóa thành diệt thần chi thuật, lôi ấn đi tới, chính là nguyên thần vẫn diệt thời điểm, còn có nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm, đều có đặc điểm, uy lực cực mạnh, so sánh phía dưới, hắn nếu là muốn sáng chế mình đạo thuật, liền nhất định phải bắt lấy một điểm, sau đó kết hợp mình đặc tính tiến hành sáng tạo. Ta đặc tính lại là như thế nào? Là nhục thân cùng nguyên thần hỗ trợ lẫn nhau, tương hỗ thành tựu, vẫn là đạo thể tự nhiên. Kia vạn cổ không một kim sắc nguyên thần. Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, sau đó rất nhanh nghĩ đến Vạn Tượng Tông tông chủ Từ Đồ Vũ lúc trước đánh ra kia cực cảnh một kích. Một kích kia bên trong không chỉ có ẩn chứa đạo thuật uy năng, còn có nguyên thần công kích thủ đoạn. Hai bên kết hợp không chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, mà lại đối tu sĩ uy hiếp cực lớn. Bởi vì bình thường phòng ngự thủ đoạn coi như có thể phòng ngự đạo thuật công kích, nhưng đối mặt nguyên thần công kích thường thường thúc thủ vô sách. Coi như có thể ngăn trở nguyên thần công kích, tại đạo thuật công phạt phòng ngự phương diện cũng thua chị kém em. Có thể hoàn toàn chống cự linh hồn cùng vật chất công kích phòng ngự chi thuật, có lẽ có, nhưng tuyệt đối thưa thớt vô cùng, cũng mạnh mẽ vô cùng. Giống như Bạch Tử Nhạc chân long huyền giáp thuật, cũng nhiều lắm là đối với vật chất phòng ngự có cực hiểu. Đối với nguyên thần phòng ngự, lại gần như tại không. Cái này thế nhưng là long tộc bí truyền đạo thuật vô thượng pháp. Có thể nghĩ cái khác phòng ngự thủ đoạn, tất nhiên càng thêm thiếu thốn. Thế là, Bạch Tử Nhạc rất nhanh liền nghĩ đến, mình phải chăng cũng y theo cái này một mạch suy nghĩ, kết hợp sáng chế mình phá thiên cấp đạo thuật. Trước đó, hắn kỳ thật liền từng có nếm thử, phát hiện mình nguyên thần công kích chi thuật chỉ có tại thi triển ra lúc đầu pháp thuật chân vũ đại thủ ấn thời điểm mới có thể tương hỗ phù hợp thi triển mà ra. Bây giờ chân chính tiến hành sáng tạo công thời điểm, tỉ mỉ phân tích, lập tức liền phát hiện nguyên do trong đó. Tu sĩ nguyên thần là một cái 10 phần kỳ diệu tồn tại, thiên nhiên ẩn chứa đặc biệt, đồng thời độc thuộc về một người ba động. Nếu muốn ở bình thường vật chất công kích bên trong gia trì nguyên thần công kích huyền diệu, nhất định phải đem cái này đặc thù ba động cùng vật chất công kích thủ đoạn phù hợp, như thế giữa hai bên mới có thể tương hỗ y tồn cộng sinh, phát huy ra tác dụng. Bạch Tử Nhạc kết hợp lấy chân vũ đại thủ ấn, cấp tốc liền có mạch suy nghĩ. Từng cái thiên địa đạo tắc, đạo thuật huyền diệu tại hắn trong đầu cấp tốc hiện lên, các loại kỳ tư diệu tưởng vô tận vận dụng, càng dường như hơn tiện tay bóp lấy bình thường, bị hắn thuần thục nắm giữ. Cơ hồ trong chớp mắt liền có một đạo pháp thuật bị hắn sáng chế. Bạch Tử Nhạc cũng không có một lần mà thôi, liền nghĩ trực tiếp sáng chế phá thiên cấp đạo thuật. Muốn thật như vậy dễ dàng, nhiều như vậy cực cảnh cường giả liền sẽ không khốn đốn hàng trăm hàng ngàn năm. Cho nên, hắn trước từ đơn giản nhất pháp thuật bắt đầu, lấy hắn nội tình, tăng thêm ngộ đạo thời gian, đại đạo chi thư, còn có pháp tắc tu luyện thất gia trì, luật rừng thuật sáng chế cực kỳ đơn giản. Tại đem pháp thuật sáng chế về sau, hắn mới cấp tốc đem nguyên thần ba động phù hợp trong đó. Lần lượt, từng chút phù hợp. Cái này, kỳ thật cũng là một cái không ngừng tích lũy, không ngừng nếm thử quá trình. Cần cực mạnh kiên nhẫn, cùng vô số mài nước công phu. Cũng may lấy hắn thủ đoạn, một khi phù hợp không thành, qua trong giây lát liền có thể phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Kịp thời chuyển đổi mạch suy nghĩ, lại một lần nữa bắt đầu nếm thử. Một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh, một đống linh thạch hao hết. Bạch Tử Nhạc lần nữa xách ra một đống pháp thuật, thần thông, đại thần thông, mà Bạch Tử Nhạc cũng một đường sáng chế các loại công phạt thủ đoạn. Thâm hậu nội tình, tăng thêm các loại phụ trợ thủ đoạn gia trì, để hắn tiến cảnh cực nhanh, thẳng đến công phạt thủ đoạn tăng lên tới đại thần thông thời điểm, mới trở nên khó khăn một chút. Nguyên thần ba động tới phù hợp thời điểm, thường thường lại bởi vì một cái nào đó nhỏ xíu nguyên năng biến hóa mà thoát ly mà ra. Nhưng Bạch Tử Nhạc cũng không sốt ruột, hắn đã sớm rõ ràng cái này cần chính là lâu dài thử lỗi quá trình. Chỉ cần giai đoạn trước dàn khung dựng tốt, hậu kỳ mới có thể trở nên đơn giản rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn từ pháp thuật đến đại thần thông, kỳ thật liền đã tương đương với tiết kiệm được vô số tu sĩ gần trăm năm khổ công. Chờ một chút, giống như có chút không đúng. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nhướng mày, đột nhiên cảm thấy mình sáng tạo chi pháp cùng mình một tia không phù hợp chỗ. Cái này một tia không phù hợp, cũng không phải là cùng mình nguyên thần chi lực không phù hợp, càng không phải là nguyên thần ba động không phù hợp, mà là nhục thân, cường đại thể phách, cho hắn không có gì sánh kịp lực lượng. Tự nhiên mà vậy, cũng ra đời một loại độc thuộc về lực lượng của thân thể. Nhất cử nhất động ở giữa, đồng dạng ẩn chứa lớn lao uy năng. Lúc này, tại cái này tia không phù hợp, chính là bởi vì thân thể bên trong kia sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, mà đưa tới là ta nhục thân cùng nguyên thần, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là sáng tạo ra công phạt thủ đoạn bên trong, cũng không có nhục thân vận dụng, liền căn bản khó mà phát huy ra thuộc về ta toàn lực một kích. Cho nên, ta phá thiên cấp đạo thuật cũng tất nhiên là cùng Tư Đồ Vũ khác biệt, trong đó không chỉ có ẩn chứa đạo thuật bên trong vật chất công kích, nguyên thần công kích, càng cần hơn tăng thêm nhục thân thể phách công kích. Bạch Tử Nhạc trong lòng lóe lên một tia minh ngộ, rất nhanh biết nghe lời phải, lại một lần bắt đầu nếm thử. Một phút, hai phút, ba phút, pháp thuật cấp bậc, thần thông cấp bậc, đại thần thông cấp bậc, Bạch Tử Nhạc không ngừng thử lỗi, đáp lên, có lẽ bởi vì là ba lực hợp nhất nguyên nhân, hiệu suất so với hắn trong tưởng tượng, chậm vô số lần, khó hơn vô số lần. Cái này phá thiên cấp đạo thuật muốn sáng chế, quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trước sau mấy canh giờ, Bạch Tử Nhạc hao phí đại lượng linh thạch, mượn nhờ đại đạo chi thư, pháp tắc tu luyện thất, càng tiếp tục sử dụng ngộ đạo thời gian gia trì, lại cuối cùng không có chân chính đem phá thiên cấp đạo thuật sáng chế. Duy nhất để hắn cảm giác hài lòng chính là, hắn rốt cục triệt để đem môn này công phạt thủ đoạn thôi diễn đến đạo thuật cấp độ, mặc dù cũng không có chân chính thành hình, nhưng chí ít đã dựng tốt gian khung, có được hình thức ban đầu. Môn này phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu không chỉ có đồng thời ẩn chứa vật chất công kích, linh hồn nguyên thần công kích cùng nhục thân cương khí công kích, mà lại ba tương hợp, dường như đã dẫn phát một loại đặc thù biến hóa, tiến tới hóa ra một loại đặc thù biến lực. Bạch Tử Nhạc suy tư, cuối cùng trở nên chấn phấn. Cho dù hắn rõ ràng, cái này phá thiên cấp đạo thuật hình thức ban đầu, khoảng cách chân chính thành hình, còn cần thời gian không ngắn tới suy đoán cùng sáng tạo. Chí ít lấy tỷ lệ phần trăm tiến độ đến xem, bây giờ mới bất quá là 10% cấp độ, mà lại phía sau thôi diễn, sẽ trở nên càng thêm gian nan, nhưng lại chân chính để hắn thấy được hy vọng thành công. Không về phần giống trước đó như vậy, mờ mịt luống cuống, không biết như thế nào tiến hành xuống một bước thôi diễn. Đáng tiếc, thời gian không đủ, mà lại như vậy thời gian dài duy trì ngộ đạo thời gian. Đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất vận chuyển, tiêu hao cũng quá lớn, liền xem như ta, đều có chút tiếp nhận không đủ. Bạch Tử Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng, mấy canh giờ thôi diễn sáng tạo công, đặc biệt là duy trì đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất, đều cần hải lượng năng lượng tiến hành gia trì, tiêu hao quá lớn, tựa như hang không đáy bình thường. Coi như hắn một đường đi tới, tích lũy phong phú, linh thạch không ít, nhưng cũng có chút không chịu nổi. Lúc này mới sẽ tại linh thạch tiêu hao gần nửa về sau, dần dần dừng lại xuống tới, bởi vì hắn rõ ràng, lấy hắn bây giờ linh thạch dự trữ, coi như toàn bộ hao hết, cũng căn bản không đủ để đem môn này phá thiên cấp đạo thuật triệt để thôi diễn mà ra. Có lẽ, chỉ có thể chờ đợi đến hộ sơn đại trận công thành về sau, mượn nhờ toàn bộ ngũ phẩm cao giai linh mạch linh khí chi lực, mới đủ lấy cung ứng đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất tiêu hao a. Bạch Tử Nhạc tính toán, cũng là rõ ràng, người trèo chống cùng linh mạch duy trì chênh lệch, một tòa linh mạch thiên địa linh thạch, là cùng toàn bộ thiên địa đều kết hợp với nhau, linh mạch không suy, linh khí không thôi, số lượng dự trữ chi phong phú, vượt xa hắn một người, tự nhiên mà vậy, có thể duy trì đại đạo chi thư cùng pháp tắc tu luyện thất tiếp tục tiêu hao. Mà hắn cũng đoán chừng, tới lúc đó, mượn nhờ kia cuồn cuộn không ngừng năng lượng, tất nhiên có thể để cho hắn phá thiên cấp đạo thuật, không chút nào gián đoạn cấp tốc sáng tạo mà ra. Như thế, hắn cũng không nhất thời vội vã, cho dù hắn bức thiết muốn tránh thoát thiên địa gông xiềng, đại đạo áp chế, phát huy ra mình hoàn mỹ một kích, nhưng lấy hắn thực lực, trong thời gian ngắn nhưng cũng không lo lắng có ai có thể uy hiếp được hắn. Coi như thật có không có mắt tìm tới cửa, cũng tất nhiên khó thoát hắn trấn áp thô bạo. Mà theo Bạch Tử Nhạc đình chỉ sáng tạo công, lâm vào khổ tu bên trong Phạm Thanh Vũ bọn người, cũng cuối cùng dần dần thanh tỉnh lại, lập tức trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Hiển nhiên đều rất có thu hoạch, tiến độ không nhỏ, cũng tỉ như Mạc Phàm chân tôn, kỳ thật đã sớm đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Lúc nào cũng có thể tiến thêm một bước, đạt tới nguyên thần cảnh hậu kỳ chi cảnh, nhưng cái này một bước, lại tựa như thiên trảm đồng dạng, sinh sinh khốn trụ hắn mấy trăm năm thời gian, mà tại thời khắc này, lại bởi vì đại đạo chi thư diễn hóa thiên địa đạo tắc, pháp tắc tu luyện thất đặc thù tu hành hiệu quả tác dụng dưới, rốt cục có một tia buông lỏng, cho dù vẫn không có thể triệt để phá giai, bước vào nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, lại đã thấy hy vọng, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền đem tiến giai, trở thành nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Về phần Tĩnh Tâm cư sĩ cùng Khương Thái Huyền, hai người thu hoạch cũng vô cùng lớn. Trong đó Tĩnh Tâm cư sĩ đã sớm đạt đến kim đan cảnh đỉnh phong chi cảnh. Lần này Phúc Nguyên giáng lâm thời điểm, mặc dù không thể lại làm đột phá, lại làm cho hắn kiên định đạo tâm, hiểu rõ đại đạo căn bản. Đối với hắn tương lai độ kiếp nguyên thần chỗ tốt, coi là thật cực lớn. Tại hắn xem ra, lần này cơ duyên, chí ít để cho hắn độ kiếp thành công tỷ lệ sinh gia tăng 5 thành. Nếu là tích lũy một đoạn thời gian, độ kiếp thành công khả năng chắc chắn lớn hơn. Cái này đối với lúc đầu kỳ thật vô vọng nguyên thần hắn đến nói sao mà trọng yếu, càng làm cho hắn đối Bạch Tử Nhạc vô cùng cảm kích. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.